Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239, Chiến Giới. Chiến chủ chiến giới, phản hồi chiến doanh thống lĩnh đại sảnh về sau, Tần Mặc mới được là biết được, cái giới chỉ này địa vị to lớn, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, đây là một vị chiến chủ chế tạo chiến giới. Đối với tu luyện chiến ý công phạt thuật, có thật lớn phụ trợ tác dụng, có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Cái giới chỉ này ở bên trong, còn rót vào một vị chiến chủ lực lượng, có thể tại cửu tử nhất sinh thời điểm, căng ra một đạo vòng bảo hộ người cầm được miễn ở tử vong. Hắn lực phòng ngự mạnh, có thể so với chiến chủ cấp cường giả phòng ngự. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn chính là, cái giới chỉ này là một kiện tín vật, là đạt được chiến chủ ý chí tán thành, mới có thể được ban cho dư một kiện tín vật. Cái này một kỷ nguyên đến nay, chiến doanh lịch đại tiền bối, đều chưa bao giờ có một người đạt được một quả chiến giới. Lúc trước, lão thống lĩnh xuất lĩnh chiến doanh, khai sáng lần nữa hưng thịnh cục diện, cũng chỉ là đạt được chiến chủ ý chí tán thưởng, cũng trợ hắn tế nhập chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Thống lĩnh trong đại sảnh, chiến doanh thống lĩnh cấp cường giả kể hết đang ngồi, hào khí rất nhiệt liệt, mỗi người trên mặt đều có được vui sướng dáng tươi cười. Hai loại thánh cấp cơ quan thuật, đúng là đúc lại treo trên bầu trời hòn đảo cần thiết. Rốt cục đao thủ, lão thống lĩnh trường than một hơi, lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Tần Mặc lúc này đây thu hoạch, đối với chiến doanh mà nói, thực là rất quan trọng yếu. Đã có cái này hai loại thánh cấp cơ quan thuật, có thể lần nữa mở rộng treo trên bầu trời hòn đảo quy mô. Theo mọi người nghị luận ở bên trong, Tần Mặc mới hiểu rõ đến, cái này một kỷ nguyên đến nay, chỉ có lão thống lĩnh tiến vào rừng bia tìm hiểu lúc mới vừa tới rừng bia đệ cửu trọng khu vực. Bất quá, lão thống lĩnh đạt được tấm bia to, một kiện là chiến ý công phạt thuật, một kiện là thánh cấp cơ quan thuật áo nghĩa. Từ nay về sau, cho dù là chiến doanh tam kiệt xuất thế, cũng không có lại đạt được thánh cấp cơ quan thuật. Đã có cái này hai kiện thánh cấp cơ quan thuật, chiến doanh đại bản doanh có thể lại mở rộng một lần. Đây là chiến doanh các cường giả một mực hy vọng sự tình. Bất quá, ở đây một đám thống lĩnh cấp cường giả thì là rất nhanh. Đem cái này hai kiện thánh cấp cơ quan thuật buông, lại đem chú ý lực phóng tới cái kia miếng chiến giới thượng. Nhất là Văn Chiến Vân, nhìn xem Tần Mặc trên tay cái kia miếng chiến giới, hận không thể đoạt lấy đến chính mình đeo lên. Lão phu năm đó đạt được chiến chủ ý chí ban thưởng lúc, tự từng đưa ra qua, muốn đạt được một quả chiến giới, cũng là bị chiến chủ ý chí cự tuyệt, chỉ là trợ lão phu đột phá đến chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh. Hiện tại, tiểu tử ngươi lại đã lấy được một quả chiến giới, lão thống lĩnh nói lên chuyện cũ, thổn thức không thôi. Thân là chiến doanh thống lĩnh, đạt được một quả chiến giới, mới được là lớn nhất vinh quang. Tần Mặc có chút líu lưỡi, lúc trước hắn đã cảm thấy, này cái chiến giới không giống bình thường, nhưng lại không nghĩ tới, đúng là kinh người như thế ý nghĩa. Ta gia nhập chiến doanh lúc ban đầu mộng tưởng, cùng với đến bây giờ mộng tưởng, tựu là đạt được chiến chủ ban cho một quả chiến giới. Ngươi bây giờ đã lấy được, coi như là giải quyết xong tâm nguyện của ta đi à? Lạc Linh thở dài một tiếng, rất là cảm khái. Trên thực tế, không chỉ có là Lạc Linh, gia nhập chiến doanh rất nhiều thiên tài, thứ nhất sinh mộng tưởng, tựu là đạt được một quả chiến giới. Tần Mặc há to miệng, cảm nhận được đang ngồi mọi người một đôi tỏa sáng ánh mắt. Hắn hay là lựa chọn trầm mặc cho thỏa đáng, miễn cho Văn Chiến Vân bởi vì ghen ghét nhảy ra, tìm lấy cớ đưa hắn đánh một trận tơi bời. Lập tức, lão thống lĩnh bọn người truyền âm nói chuyện với nhau, tại thảo luận lúc này đây dừng bia chi đi, nên cho Tần Mặc cái gì ban thưởng. Quả thật, Tần Mặc lần này tìm hiểu chi đi, thu hoạch có thể nói là vô cùng chi phong, nhưng là ban thưởng một mã quy nhất mã, riêng là hai loại thánh cấp cơ quan thuật, chiến doanh muốn trùng trùng điệp điệp ban thưởng Tần Mặc. Huống chi, thiếu niên này còn đã lấy được một quả chiến giới. Đây là một việc tín vật, chiến chủ tín vật, phàm là chiến doanh thế hệ trước cường giả, thậm chí Thanh Liên Sơn cường đại tồn tại, đều là rất rõ ràng. Một quả chiến giới tín vật ý nghĩa là bực nào kinh người. Thương nghị một phen, lão thống lĩnh truyền âm nói ra một cái quyết định, thì là lại để cho Văn Chiến Vân bọn người lộ ra vẻ khiếp sợ. Chợt lại là hiểu rõ, nhao nhao gật đầu, làm như đồng ý lão thống lĩnh đưa ra quyết định. Trong đại sảnh, Tần Mặc đứng ở nơi đó, tắc thì là có chút nhàm chán. Đã hai kiện thánh cấp cơ quan thuật đều giao cho chiến doanh rồi, hắn rất muốn hiện tại phản hồi thạch phủ, đem ngưng hư thuấn ngục sát đệ nhị cảnh triệt để vững chắc xuống. Về phần chiến doanh mặt khác ban thưởng, hắn cũng không phải rất quan tâm, bởi vì hiện tại đệ nhất quan trọng hơn sự tình, tựu là phản hồi thạch phủ, đem chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh triệt để vững chắc xuống. Tần Mặc, chiến doanh quyết định trao tặng ngươi chuẩn thống lĩnh vị trí. Lão thống lĩnh trực tiếp tuyên bố quyết định này. Chuẩn thống lĩnh, Tần Mặc lại càng hoảng sợ. Vốn cảm thấy bất luận cái gì ban thưởng, hắn cũng sẽ không quá để ý, nhưng lại không thể tưởng được hội trao tặng chuẩn thống lĩnh vị trí. Chuẩn thống lĩnh, lão thống lĩnh, ta tựa hồ kém đến có chút xa a. Tần Mặc rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cau mày nói, quả thật, chiến doanh thống lĩnh cấp bổ nhiệm có một cái mấu chốt điều kiện, tựu là chiến chủ sát pháp đạt tới đệ nhị cảnh, nhưng là cũng không phải nói chiến chủ sát pháp đạt tới đệ nhị cảnh lập tức có thể thành làm thống lĩnh hoặc là chuẩn thống lĩnh. Chuẩn thống lĩnh bổ nhiệm võ thánh cảnh giới tu vi cũng là một cái trọng yếu điều kiện. Tần Mặc tu vi hiện tại khoảng cách võ thánh cảnh giới thực là chênh lệch có chút xa, bổ nhiệm hắn làm chuẩn thống lĩnh sợ là rất không thích hợp. Đây là chiến doanh thống lĩnh đám bọn chúng quyết định, tiểu tử ngươi băn khoăn những này làm gì, đừng lề mề. Lão thống lĩnh vung tay lên lại nói, ngay hôm đó lên ngươi tự chuyển ra dự bị doanh, tạm thời thuộc sở hữu đệ nhất doanh. Đợi một chút, thuộc sở hữu đệ nhất doanh, ta không đồng ý. Lập tức, trong đại sảnh có hơn phân nửa người bỗng nhiên đứng dậy, tập thể phản đối lão thống lĩnh quyết định. Dựa vào cái gì Tần Mặc muốn thuộc sở hữu đệ nhất doanh? Dựa vào cái gì không thể thuộc sở hữu mặt khác doanh? Những năm gần đây này, đệ nhất doanh mỗi lần đều được đến tốt nhất quân dự bị thành viên, nhưng là phát triển nhưng lại thực không được tốt lắm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thống lĩnh cấp đại sảnh cài và mặt khác doanh thống lĩnh cấp cường giả, đội trưởng đều là quát mắng liên tục, kiên quyết không đồng ý lão thống lĩnh quyết định. Một đám đại cao thủ đám bọn họ tranh được đỏ mặt tía tai, mắt thấy tựu muốn động thủ giao chiến, rồi lại bị mặt khác đồng bạn kéo ra, hào khí dương cung bạt kiếm, tùy thời khả năng bộc phát một hồi hỗn chiến. Mặc chuẩn thống lĩnh, ngươi đi về trước đi. Lão thống lĩnh phất tay lại để cho Tần Mặc ly khai. Theo thống lĩnh đại sảnh đi ra, đi thẳng rất xa, Tần Mặc mơ hồ khả dĩ nghe được lão thống lĩnh phẫn nộ gầm nhẹ. Lại thì không cách nào quát bảo ngưng lại mặt khác thống lĩnh cấp cường giả tranh giành náo. Chuẩn thống lĩnh, càng lớn tu luyện thạch phủ sao? Tần Mặc lắc đầu, hướng phía chính mình thạch phủ mà đi. Cùng ngày, Tần Mặc được nhậm mệnh là chiến doanh chuẩn thống lĩnh, tin tức đã là truyền khắp toàn bộ chiến doanh, dẫn tới chiến doanh phần đông thành viên chịu rung động. Rất nhiều người đều cho rằng như vậy bổ nhiệm có phải hay không quá cao. Quả thật, Tần Mặc tiến vào rừng bia thứ 11 trọng khu vực, sáng tạo ra cái này một kỷ nguyên đến nay kỷ lục. Nhưng là, thiếu niên này cuối cùng là quá trẻ tuổi, vô luận là tu vi hay là tư lịch cũng còn chênh lệch rất nhiều. Bất quá, rất nhanh tựu không người dị nghị, bởi vì Tần Mặc đạt được một quả chiến giới tin tức, như xoắn như gió mang tất cả toàn bộ chiến doanh, rồi sau đó lại rất nhanh rơi vào tay Thanh Điện. Trong ao sen, chiến giới, chiến doanh chúng nhiều cường giả con mắt đăm đăm. Đối với chiến doanh lịch sử hơi có hiểu rõ người, đều rất rõ ràng chiến giới đại biểu cho cái gì. Đây là đạt được chiến chủ ý chí tán thành, mới sẽ ban cho một kiện tín vật, cũng là chiến doanh thành viên tha thiết ước mơ tối cao vinh quang. Tại chiến doanh trong lịch sử, phàm là đạt được một quả chiến giới võ giả, đều không ngoại lệ, đã thành thời đại kia chiến doanh nhân vật lãnh tụ. Hắn thành tựu thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn hôm nay lão thống lĩnh, mà trong đó thành tựu kẻ cao nhất, thậm chí trở thành chiến chủ phía dưới đệ nhất nhân, tại thời đại kia cùng Thanh Liên Sơn chi chủ địa vị ngang nhau. Có được một món đồ như vậy tín vật, vô luận chiến doanh thống lĩnh đám bọn họ cho cái gì bổ nhiệm, kỳ thật đều không đủ. Coi như là trực tiếp đem Tần Mặc bổ nhiệm làm thống lĩnh cấp cường giả, cũng không có người hội phản đối. Đương nhiên, nếu thật như vậy bổ nhiệm, xác thực tựu hữu danh vô thực. Vì vậy, đối với lão thống lĩnh bổ nhiệm, không tiếp tục người có dị nghị. Chỉ là, về Tần Mặc đến cùng thuộc sở hữu cái kia một doanh, thì là nhấc lên theo thống lĩnh cấp đến từng cái doanh thành viên ở giữa điên cuồng cãi lộn, tranh đoạt, chiến doanh mỗi một doanh thành viên đều rất rõ ràng. Tần Mặc thiếu niên này tương lai thành tựu sao mà huy hoàng. Cái đó một doanh đem chi tranh thủ đến, đều khiến cho cái đó một doanh có được một vị kháng đỉnh cường giả. Ai lại hội nguyện ý buông tha cho? Sau đó, như vậy cãi lộn càng ngày càng kịch liệt. Tất cả đại doanh ở giữa hào khí cực kỳ khẩn trương. Quả thực đã đến đối chọi gay gắt tình trạng. Đối với tình huống như vậy, lão thống lĩnh cũng là không thể làm gì. Mặc dù là có được không người dung chuyển quyền uy, cũng là khuyên can không được như vậy tranh giành náo. Cuối cùng, tất cả đại doanh cường giả cuối cùng lựa chọn một cái so sánh công bình phương pháp đến giải quyết cái vấn đề khó khăn này bốc thăm. Kết quả của nó, cuối cùng nhất xác định Tần Mặc thuộc sở hữu đệ nhất doanh chuẩn thống lĩnh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiao-tsu-do-tsi-gacnoi-tsu-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-tsi-gacnoi-ts